Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51, số lượng không đúng. Lại là mới một tuần. Trung Minh tâm tình không tệ, mở ra vòng tay tiến vào Weibo. Bước kia, Panda Hỏa đã thu được mấy ngàn lần phát, lại cho Trung Minh tăng một đợt phấn. Hoa, đại lão tân tác, cảm giác cái này thật tuyệt. Panda, hơn nữa còn là truyền thống hoa hạ phong. Cái này lợi hại, có phải hay không nào đó cái công ty game ước bản thảo a? Đại lão không có ghi chú rõ a, vẫn rất điệu thấp, không qua xác thực. Cái này cực kỳ thích hợp làm trò chơi đề tài tuyên truyền cầu a. Nếu là ta nhìn thấy như thế một bức tuyên truyền cầu, khẳng định phải nhịn không được điểm đi vào chơi. Đại lão, ta có thể thanh này tấm họa khi giấy dán tường sao? Quá đẹp. Đương nhiên, tại đám fan hâm mộ truy phủng sau khi, vậy có rất nhiều phát tới tư tin, hy vọng có thể mua này tấm họa bản quyền. Hoặc là thanh Trung Minh đào đi qua khi họa sĩ. Trung Minh trả lời đương nhiên vẫn là như thế. Không bán, không đi, âm nhạc cũng tốt, nguyên họa cũng tốt. Đây đều là Trung Minh không nguyện ý tiện bán đồ. Bởi vì lấy hắn hiện tại danh khí, coi như bán vậy bán không ra giá tốt. Bởi vì hắn trên thân còn không có quang hoàn. Huống chi, cái này chút tài liệu đều là hắn giữ lại về sau muốn mình dùng. Càng không khả năng bán. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một chuyện tốt. Liền là cái này tuần liền nên phát tiền lương. Đương nhiên, tiền lương tiền vậy cũng là tiền trinh. Một tháng mới 4.000. Đầu to là tiền thưởng. Nếu như Lưu Vũ Tân thật có thể làm tròn lời hứa. Thanh chủ quản chi phối cái kia 10% chỉ toàn thu nhập 3 thành phát cho Trung Minh. Cái kia hướng thiếu đi nói cũng phải 40-50 ngàn. Cái này mới là Trung Minh tương đối mong đợi bộ phận. Càng quan trọng là tiền này hoàn toàn là hắn bằng bản sự kiếm. Một cái chức năng mới làm cho cả hạng mục tổng doanh thu hàng tháng lật ra 4 lần. Lãi dòng nhuận vậy cất cao một mảng lớn. Điểm cái 3% hợp tình hợp lý. Đến công ty, những người khác trên mặt vậy đều tràn đầy dáng tươi cười. Ân, đó là tiền tài hương vị. Trên thế giới này không có người không ham tiền. Chỉ không qua có ít người không khác biệt địa yêu hết thảy tiền tài. Có ít người yêu mình phấn đấu hợp lý đoạt được. Phát tiền lương thông chi còn chưa tới. Nhưng rất nhiều người đã kinh kìm nén không được địa đang thì thầm nói chuyện. Ai, ngươi nói. Tháng này tiền thưởng đến có bao nhiêu a? 8.000 có thể có không? Nếu là có lời nói, ta liền có thể thay cái kiểu mới nhất vòng tay. 8.000 cũng không kém bao nhiêu đâu. Thiết kế tổ bên kia hẳn là thêm nữa nhỉ? Đó là đương nhiên. Thiết kế tổ bên kia cơ sở tiền lương thấp, tiền thưởng cao mà. Không qua chúng ta chương trình tổ hẳn là cũng không sẽ ít đi rất nhiều. Có thể. Đây cũng là ngoài ý muốn chi tài. Khai phát cái này phiên bản thời điểm, ai có thể nghĩ tới tháng này còn có thể cầm tới tiền thưởng đâu. Ai, đến rồi, tài khoản tin tức, tiền lương cùng tiền thưởng chuyển khoản lục tục ngo ngoe hoàn thành. Mức này là hạng mục đã sớm báo cáo cho ngành tài vụ. Từ ngành tài vụ hạch định về sau thống nhất chuyển khoản. Cho nên mọi người thu được tin tức trên cơ bản đều là không sai biệt lắm thời gian. Đám người nhao nhao nhìn về phía vòng tay. Hoa, wow, nhiều như vậy tiền thưởng. Lợi hại, trở về một ngụm đại huyết a. Thật tuyệt, đương nhiên, mọi người vậy không có khả năng kêu đi ra. Liền là trong âm thầm châu đầu ghé tai. Hoặc là tại phần mềm chat bên trong lén lút nói hai câu. Tại công ty nội bộ. Tiền lương cùng tiền thưởng mức trên nguyên tắc là không cho phép thảo luận. Vậy không cho phép lẫn nhau ở giữa hỏi, thuộc về hoàn toàn mờ đục trạng thái. Đương nhiên, quy định là như thế quy định. Hai cái nhân viên trong âm thầm quan hệ tốt lẫn nhau hỏi một chút. Loại tình huống này vậy khó mà tránh khỏi. Trung Minh cũng nhìn thấy tay mình vòng bên trên phát tới chuyển khoản tin tức. Tiền lương tới sổ thông chi, tới sổ kim ngạch. 22.760, trả tiền người tính danh. Minh An Thị Quang Dực tương tác giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn, ghi chú. Tiền lương, tiền thưởng, xem xét cái này kim ngạch. Trung Minh không có giống những người khác như thế vui mừng khôn xiết, mà là ngây ra một lúc. Hơn 20.000 điểm. Con số này không đúng sao? Hắn nhìn một chút Chu Trấn, Hùng Khải, hai người kia mặt không biểu tình. Vậy không gặp thật cao hứng. Vậy không gặp cực kỳ hoang mang. Trên mặt không lộ vẻ gì nói rõ cái gì. Có phải hay không bọn họ sớm đã biết mình có thể cầm tới số tiền, cho nên cũng sẽ không cảm thấy rất vui vẻ. Trung Minh lại nhìn một chút chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ bên kia. Mọi người phổ biến đều rất cao hứng. Nhưng cái kia cũng có thể là bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết hạng mục cụ thể lợi nhuận tình huống. Vậy không biết mình nên cầm bao nhiêu tiền. Chỉ là phát hiện chính mình cầm tiền thưởng so với tháng trước nhiều rất nhiều. Liền vui vẻ, nếu như là một cái bình thường thực tập sinh. Nhìn thấy số tiền này số khẳng định là thật cao hứng. Cơ sở tiền lương chỉ có 4.000, tiền thưởng một cái để thu nhập lật ra gấp 5 lần nhiều. Cái này còn có cái gì không hài lòng đâu. Nhưng là Trung Minh mình là có cái tâm lý mong muốn. Dựa theo hắn tính ra, hạng mục tổng doanh thu hàng tháng đoán chừng có thể đạt tới hơn 4 triệu. Lợi nhuận đến có cái 2 triệu đến 2,4 triệu tả hữu. Theo thấp nhất 2 triệu 3% để tính, hắn tiền thưởng cũng hẳn là 60.000 khối tiền. Đây là Lưu Vũ Tân trước đó hứa hẹn qua. Làm sao phát đưa tới tay, biến thành 18.000, rút lại nhiều như vậy. Đúng lúc này, Lưu Vũ Tân tại hạng mục tổ nhóm lớn bên trong phát cái tin tức. Tiền lương đã đều phát đến mọi người trong chương mục. Có nghi vấn gì có thể đơn độc hỏi ta. Lần này phiên bản mới mọi người đều vất vả, không qua nhất định phải không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng, lại thanh hạng mục thu nhập lại kéo cao một chút, tranh thủ tháng sau, tiền thưởng so tháng này càng nhiều. Dưới đáy, đám người rất nhanh nhau nhau hồi phục. Hùng Khải, không có vấn đề, không ngừng cố gắng, tháng sau cầm càng nhiều tiền thưởng. Chu Trấn, tháng sau có phải hay không có thể làm cái đoàn xây hoạt động A Lưu chủ quản. Đi ăn tiệc, vẫn là ra ngoài lữ cái bơi. Tôn Hoành Thịnh, đoàn xây, cái này tốt, hai tay đồng ý. Không ai xách tiền thưởng sự tình, giống như mọi người đều phi thường hài lòng. Trung Minh không hài lòng a. Nếu như cái này 20.000 khối tiền chính là mình nên được tiền, hắn khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ số tiền này rõ ràng liền có vấn đề. Cho nên, hắn trực tiếp phát tin tức nói chuyện riêng Lưu Vũ Tân. Lưu chủ quản, tiền thưởng khối này ta có chút nghi vấn. Lưu Vũ Tân rất mau trở lại phục. À, có nghi vấn gì? Lưu Vũ Tân trước đó chỉ lo lắng Trung Minh sẽ hỏi. Kết quả hắn thật đúng là hỏi. Không qua Lưu Vũ Tân vậy không có quá để ở trong lòng. Dù sao cũng là cái người mới. Lắc lư, rót điểm canh gà liền có thể giải quyết. Trung Minh, ngài trước đó nói qua, hạng mục lợi nhuận 3% cho ta thêm tiền thưởng đúng không? Hiện tại tiền thưởng là 18.000, nói đúng là hạng mục lãi dòng nhuận chỉ có 600.000. Tổng doanh thu hàng tháng chỉ có ước chừng 1.200.000. Điều đó không có khả năng a. Lưu Vũ Tân nhìn thấy cái tin này sững sờ. Cái này thực tập sinh tính được vẫn rất rõ ràng a. Bình thường người mới đối hạng mục tổng doanh thu hàng tháng, lãi dòng nhuận cùng tiền thưởng cái này chút kim ngạch đều hoàn toàn trang điểm không rõ. Liền chỉ thấy tiền thưởng phát tới tay không ít, cũng liền hài lòng. Nhưng Lưu Vũ Tân không nghĩ tới Trung Minh tính được vẫn rất chuẩn. Lưu Vũ Tân lúc đầu muốn mập mờ đi qua, nói cho Trung Minh hạng mục tổng doanh thu hàng tháng 2 triệu. Nhưng là lãi dòng nhuận không có nhiều như vậy a. 3% phân đến trong tay ngươi cũng chỉ thừa 18.000. Bởi vì còn có rất nhiều cái khác chi tiêu các loại. Nhưng bây giờ xem xét, Trung Minh đối với nơi này đầu sự tình rõ ràng rất rõ ràng a. Còn muốn như thế lừa gạt đoán chừng là không thành công. Nói không chừng vẫn phải tại chỗ bị đánh mặt. Lưu Vũ Tân dứt khoát thay đổi một bộ khác lý do thoái thác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.